Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người hẹn xong thời gian, Hạ Tinh lại hỏi về kế hoạch tiếp theo của Cố Dĩ Nam. Bây giờ cậu đã bắt đầu bán rau chưa? Chưa đâu, bây giờ rau còn ít lắm. Cố Dĩ Nam kể cho Hạ Tinh nghe chuyện cô vừa trồng 8 mẫu rau. Chắc phải đợi thêm một tháng nữa. Vậy cậu định bán ở đâu? Hạ Tinh lại hỏi. Cố Dĩ Nam nói, tớ nhờ người ta thiết kế một phần mềm nhỏ trên WeChat. Sau này sẽ bán trên đó. Khách muốn mua thì tự đặt hàng. Phần mềm nhỏ, Hạ Tinh ngạc nhiên. Sao cậu lại nghĩ đến việc dùng phần mềm nhỏ mà không bán trên sàn thương mại điện tử? Phiền phức lắm. Công ty trước đây của Cố Dĩ Nam cũng có bộ phận thương mại điện tử. Mỗi lần lên hàng, xuất hàng, chạy chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm đều rất phiền phức. Mà hiện tại cô ghét nhất là phiền phức. Hơn nữa cô định đi theo hướng kinh doanh ít mà chất lượng cao, nhắm vào khách hàng cao cấp. Hơn nữa quan trọng nhất là chi phí thấp. Mọi thứ đều do cô tự kiểm soát. Cũng đúng. Hạ Tinh dừng một chút. Vậy khi nào xong thì báo cho tớ. Tớ vào trải nghiệm thử. Ừ. Hạ Tinh nghe điện thoại. Sau đó lại bận việc. Tớ bận rồi. Lát nữa nói chuyện tiếp nhé. Vài ngày sau, Cố Dĩ Nam nhận được tin nhắn của lập trình viên mà cô thuê. Nói rằng phần mềm nhỏ đã thiết kế xong. Cô chỉ cần vào phần hậu trường thiết lập sản phẩm là được. Cố Dĩ Nam lấy chiếc máy tính đã lâu không dùng ra. Mở lên thì phát hiện máy tính không có mạng. Cô vỗ trán, cô quên mất nhà mình chưa lắp mạng. Cố Dĩ Nam lấy điện thoại phát wifi cho máy tính. Đăng nhập vào hậu trường của phần mềm nhỏ. Xem thử, giao diện rau củ màu xanh nhạt. Đơn giản mà tươi mát. Ẩn chứa chút tiên khí. Sau này chỉ cần tải ảnh lên, thiết lập giá cả, mở chức năng thanh toán là có thể dùng thử được rồi. Sau khi kiểm tra xong phần hậu trường, Cố Dĩ Nam lại dùng điện thoại xem thử hiệu ứng. Chỉ cần tìm kiếm tên, trái cây rau củ Nam Sơn là có thể vào được phần mềm nhỏ. Nam Sơn là tên của khu vườn cây ăn quả phía sau núi. Nhưng người trong thôn đã không còn gọi như vậy nữa, mà gọi là vườn cây ăn quả. Sau này, khi ở thế giới tu tiên, Cố Dĩ Nam thường lấy Nam Sơn làm biệt hiệu khi ra vào thế giới phàm trần. Đã dùng nhiều năm như vậy, nhất thời cũng chưa nghĩ ra cái tên nào khác, nên bây giờ cô lại tiếp tục sử dụng. Sau khi vào phần mềm nhỏ, một màn sương mờ ảo từ từ tan đi, để lộ ra giao diện mua hàng. Giao diện đơn giản, tươi sáng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tuy trên giao diện chưa có đường link sản phẩm nào, nhưng các mục như trang cá nhân, giỏ hàng, thanh toán đều đầy đủ cả, xác nhận không có vấn đề gì. Cố Dĩ Nam mới ký hợp đồng bảo trì với bên lập trình viên. Cuối cùng, sau khi đã xong xuôi hết mọi việc, cô mới thanh toán. Bà nội cô thấy lạ lùng, không nhịn được hỏi. Sau này người ta chỉ cần nhấp vào đây là có thể mua rau của nhà mình à? Bây giờ thật sự tiện lợi. Chỉ cần có điện thoại là mua được mọi thứ. Bà nội, điện thoại của bà cũng nên đổi rồi. Ngày mai con mua cho bà. Cố Dĩ Nam không ưa nổi cái điện thoại cục gạch nặng trịch của bà nội. Cô đã muốn đổi cho bà từ lâu, nhưng cô còn chưa nói hết câu đã bị bà nội cắt ngang. Không đổi. Cái này còn nghe đài được. Cố Dĩ Nam lại khuyên nhủ. Bây giờ người ta đều dùng điện thoại đời mới cả rồi. Có rất nhiều thứ hay ho lắm. Mắt bà kém rồi. Bà không chơi đâu. Bà nội cố cứng đầu không đồng ý. Con vừa mới tiêu hết chừng đó tiền. Tiết kiệm chút đi. Đừng có tiêu hoang. Bà nội, con còn tiền mà. Trước kia đi làm cũng tiết kiệm được một ít. Cộng thêm tiền bồi thường của công ty, cô còn khoảng 200.000 tệ. Con còn phải lắp mạng cơ mà, nhiều thứ phải chi tiêu lắm. Bà nội cố đứng dậy đi vào bếp. Trưa nay ăn gì, để bà nấu, cách chương.